Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1012, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Hai càng cầu giữ gốc vé tháng, linh lung bảo tháp tồn tại, thuộc về tuyệt đối bí mật. Toàn bộ Bách Yến Tửu Lâu biết linh lung bảo tháp tồn tại người. Cộng lại cũng chỉ có 6 người. Mà 6 người, ngoại trừ đối với cô Yên Nhi trung thành cảnh cảnh cơ si mị bên ngoài, cũng chỉ có mình và cô Yên Nhi ba vị đồ đệ. Cho nên, mặc dù Trì Nam là Bách Yến Tửu Lâu thành viên trung tâm, đối với mình cũng là trung thành và tận tâm, nhưng linh lung bảo tháp chuyện tình vẫn không thể nói cho nàng. Tối thiểu hiện tại không được. Trì Nam nụ cười trên mặt tiêu thất, thay vào đó là vài phần kính nể, thấp nói rằng, lão bản, thuộc hạ sai rồi. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Ta cảnh cáo ngươi, là đúng ngươi tốt, tương lai vấn đề càng nhiều, biết đến càng nhiều, thì sẽ càng nguy hiểm. Ngươi bây giờ trọng trung chi trọng chính là nghiêm túc tu luyện. Chỉ có biến được mạnh hơn, tương lai mới có tư cách để cho ta coi trọng ngươi. Trì Nam cấp bách vội vàng nói, thuộc hạ vừa mới đột phá đến trúc cơ trung kỳ, lấy sau càng chậm trễ. Ở chúng ta Bách Yến Tửu Lâu hết thảy thành viên trung tâm chung, nhất định bảo trì cầm cờ đi trước. Đường Tu cổ quái nhìn nàng một cái, bỗng nhiên đáy mắt toát ra vài phần trào phúng. Đạm mạc nói ra, ta theo trong lời của ngươi nghe ra, ngươi thật giống như cảm thấy trúc cơ trung kỳ đã coi như là rất giỏi trình độ. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại đã tại tất cả thành viên trung cầm cờ đi trước rồi hả? Trì Nam liền vội vàng nói, thuộc hạ không dám. Đường Tu cười lạnh nói, ta có thể phụ trách đảm nhiệm mà nói cho ngươi biết. Hết hạn đến bây giờ, toàn bộ Bách Yến Tửu Lâu 100-200 vì thành viên trung tâm chung, đã có 3 người đột phá đến kim đan kỳ, hơn nữa có 2 người đã là kim đan trung kỳ cảnh giới, mà đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, có chừng 19 người, đạt được trúc cơ trung kỳ càng là có 46 người. Ngươi vừa mới đột phá đến trúc cơ trung kỳ, miễn cưỡng chỉ có thể xếp hạng 46 vị. 1-200 người, ngươi xếp hạng thứ 46 vị, cũng coi là cầm cờ đi trước sao? Cái gì? Trì Nam trong ánh mắt toát ra bất khả tư nghị thần sắc. Nàng cái miệng kia trương rất lớn, thật lâu không tiếp tục nói tiếp. 46 vị, chính mình ngoại trừ công tác bên ngoài, cái khác phần lớn thời gian đều dùng ở tại tu luyện lên. Thậm chí càng hao tốn đại lượng tài chính, theo Bách Yến Tửu Lâu mua đại lượng tài nguyên tu luyện. Mình cũng đã liều mạng như vậy, dĩ nhiên mới xếp hạng 46 vị. Chuyện này, điều này sao có thể? Đường Tu hướng đi ra bên ngoài, vừa đi vừa nói ra, ngươi không có nghe lầm, ngươi ở đây Bách Yến Tửu Lâu 100-200 vì thành viên trung tâm chung. Luận tu vi cảnh giới, ngươi tối đa chỉ có thể xếp hạng thứ 46 vị. Như dựa theo kinh nghiệm thực chiến, bùng nổ chém giết tình huống chiến đấu, chỉ sợ ngươi liền thứ 46 vị đều đứng hàng không đến. Tu vi cảnh giới cũng không phải là ước lượng nhất thực lực cá nhân tiêu chuẩn. Chỉ có tận lực quá cường giả giữa chém giết, ở sinh tử bên viền ma luyện, mới tính là chân chánh cường giả. Mà Cửu Long đảo bên kia, ngoại trừ ở lại Kinh Môn đảo bên này người, còn lại rất nhiều người đều trải qua tàn khốc chém giết. Thậm chí chúng ta Bách Yến Tửu Lâu thành viên trung tâm, đều có mấy người vẫn lạc. Trì Nam bị triệt để kinh hãi, nàng nằm mơ đều không nghĩ đến. Cửu Long đảo bên kia dĩ nhiên xuất hiện địch nhân, nhưng lại cùng mình người triển khai điên cuồng chém giết. Nàng càng không nghĩ đến, lại có huynh đệ tỉ muội đang chém giết lẫn nhau chung vẫn lạc. Nhưng lại có chừng vài vị bên kia, đến cùng chuyện gì xảy ra tình. Đột nhiên, Chỉ Nam vì mình đột phá đến trúc cơ trung kỳ mà đắc chí cảm giác được xấu hổ. Mình là ở tiến bộ, nhưng những người khác đồng dạng ở tiến bộ. Sợ rằng có rất nhiều người sợ rằng so với chính mình càng thêm nỗ lực. Lão bản, ta sai rồi. Chỉ Nam mang theo phần kia xấu hổ thẹn thần sắc, cúi đầu nói. Đường Tu dừng bước, quay đầu nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra. Chỉ Nam, ngươi theo ta tiếp xúc tương đối nhiều, giữa chúng ta tương đối mà nói cũng thân cận một ít. Cho nên ngươi phải nhớ kỹ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Kiêu ngạo tự đại kết quả sau cùng chính là bị người khác không ngừng siêu việt. Kỳ thực, ta rất xem trọng ngươi, chỉ cần ngươi bằng lòng nỗ lực, tương lai vẫn có thể có đại thành tựu. Chỉ Nam kiên định nói ra, lão bản, ta nhất định nỗ lực. Đường Tu không nói gì thêm, đi tới bãi đỗ xe về sau, vừa mới ngồi vào ghế sau vị lên, liền nhìn ngồi vào chỗ tài xế ngồi Chỉ Nam nói ra. Cho ta điều tra một người, tên của nàng gọi Dương Diễm, một vị thợ thiết kế thời trang, có chính mình phòng làm việc. Đúng, Chỉ Nam bằng lòng một tiếng, nổ máy xe hướng Bách Yến Tửu Lâu tổng bộ chạy tới. Kinh Môn Đảo, Thiên Đường Câu Lạc Bộ, siêu số lớn Hoa Du Thuyền, lẳng lặng dừng sát ở cảng. Mặc dù là lúc đêm khuya, nhưng ra ra vào vào khách nhân số lượng như trước rất nhiều. Trong đó tuyệt đại bộ phân người quần áo ngăn nắp, một bộ thành công nhân sĩ phái đoàn, tám vị ăn mặc hắc sắc tây trang, đánh cà vạt đại hán trung niên, đứng ở thông đạo trái phải hai bên, thẩm thị hết thảy ra vào khách nhân. Âu Dương Vân người xuyên hồng sắc lễ phục dạ hội, nơi cổ dây truyền bạch kim chiếu lấp lánh. Nàng tấm kia xinh đẹp khuôn mặt trên, lên, treo vài phần mê người tiếu ý. Kiểm tra từng vị tới chỗ này khách nhân thẻ hội viên rõ ràng. Ngài khỏe chứ, xin lấy ra thẻ hội viên. Âu Dung Vân mỉm cười, nhìn trước mắt nhãn thần có chút né tránh, dáng dấp cũng có chút chật vật nữ tử. Dương Diễm tay chỉ bắt lại góc áo, do dự một cái hỏi. Ta muốn đến Thiên Đường Câu Lạc Bộ tiêu phí. Còn cần thẻ hội viên sao? Ta biết Thiên Đường trong câu lạc bộ một vị nhân viên tạp vụ. Hắn là đệ đệ của ta. Ngài có thể hay không dàn xếp một cái, để cho ta đi vào tìm hắn? Âu Dương Vân nhíu mày, nhàn nhạt nói ra. Xin lỗi, nếu như không có thẻ hội viên, ta không thể để cho ngươi đi vào. Còn đệ đệ ngươi là chúng ta Thiên Đường Câu Lạc Bộ nhân viên tạp vụ. Như ngươi muốn tìm hắn, có thể gọi điện thoại cho hắn, làm cho hắn đi ra gặp ngươi. Dương Diễm gấp nói ra, ta gọi điện thoại cho hắn, nhưng là điện thoại của hắn không gọi được. Âu Dương Vân hỏi, đệ đệ ngươi tên gọi là gì? Dương Diễm nói ra, Dương Phi. Âu Dương Vân nhìn về phía một bên đại hán trung niên, trầm nói rằng, đi hỏi vừa hỏi, chúng ta Thiên Đường Câu Lạc Bộ có hay không một vị là Dương Phi nhân viên tạp vụ? Nếu như có, liền đưa đến nơi này. Đúng, cái kia vị đại hán trung niên bằng lòng một tiếng, bước xa hướng xa hoa tàu chở khách thượng tàu đi. Mấy phút sau, tên kia đại hán trung niên mang theo một vị buồn ngủ mông lung thanh niên đã đi tới. Khi hắn nhóm đi tới cửa vào về sau, thanh niên kia trong ánh mắt toát ra kinh ngạc thần sắc. Bước nhanh về phía trước nhìn Dương Diễm gọi vào. Tỷ, ngươi làm sao tìm tới đây rồi? Ta không phải đã nói với ngươi, nếu như không có chuyện trọng yếu tình, không nên tùy ý tới quấy rầy ta làm việc sao? Dương Diễm liếc nhìn Âu Dương Vân, muốn nói lại thôi. Âu Dương Vân vừa mới kiểm tra qua mấy vị khách nhân thẻ hội viên, nhận thấy được Dương Diễm biểu tình về sau, tức thì nói ra, như giữa các ngươi nói chuyện bất tiện ngoại nhân biết, các ngươi có thể đến xa một chút địa phương nói chuyện với nhau. Bất quá, tàu chở khách còn có nhất phần sau tiếng đồng hồ sẽ xuất phát. Thân là Thiên Đường Câu Lạc Bộ nhân viên tạp vụ, hy vọng đừng bởi vì việc tư ảnh hưởng công tác. Dương Phi liền vội vàng nói, tổng quản lý, ta minh bạch. Khoảng khắc sau, Dương Diễm cùng Dương Phi tỷ đệ hai người tới ngoài mấy chục thước địa phương. Dương Phi mang trên mặt hiếu kỳ thần sắc, thấp giọng hỏi, tỷ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao cũng tới? Dương Diễm khổ sắp nói ra, tiểu Phi, ngươi dành thời gian bả, đem, nơi này công tác sa thải, lập tức đi với ta đế đô tạm ở một thời gian ngắn. Đế đô bên kia ta đã liên lạc xong, chúng ta tới trước ta đồng học nơi ấy ở một thời gian ngắn. Nhưng sau mới quyết định, Dương Phi mê hoặc nói, tỷ, thật tốt chúng ta tại sao phải đi đế đô? Dương Diễm nói ra, ta đắc tội người, kinh môn đảo nhân vật có quyền thế, đối phương hiện tại đang đuổi giết ta. Nếu ta đoán không lầm, bọn họ đi qua ta chẳng mấy chốc sẽ tra được ngươi đầu lên. Cho nên, chúng ta rời đi trước kinh môn đảo, đến đế đô đi tránh gió. Nhóm qua một thời gian ngắn ổn định lại, chúng ta đang lặng lẽ trở về. Bà, đem, chúng ta bất động sản bán đi, lấy về sau, kinh môn đảo không thích hợp nữa chúng ta ở. Dương Phi mặt sắc nhất bạch, gấp hỏi, tỷ, người đắc tội cái gì người? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho ta tinh tường. Dương Diễm cười khổ nói, ta vì giúp một cái khuê mật, kết quả đắc tội điền viên trường ngựa lão bản. Ngươi từng theo ta đến điền viên mã tràng đi cưỡi qua ngựa, nên biết điền viên trường ngựa lão bản Quách Phú Quý, hắn ở kinh môn đảo có quyền thế, coi như không thể một tay che thiên, nhưng muốn đối phó một số người vẫn dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, ta có thể nói cho ngươi biết, Quách Phú Quý sau lưng còn có người, hơn nữa còn giống như là so với hắn đại nhân vật càng lợi hại. Cho nên chúng ta nhất định phải đào tẩu, chạy trốn tới đế đô đi tránh gió. Dương Phi bị cái này đột nhiên tin tức, sợ đến cả người rét run. Hắn tự nhiên chi đạo Quách Phú Quý là ai, thậm chí hắn biết đến so với tỷ tỷ Dương Diễm càng nhiều. Quách Phú Quý, mặt ngoài trên, lên, là điền viên trường ngựa lão bản, nhưng sau lưng lại nắm trong tay kinh môn đảo hơn 10 gia ngu nhạc thành. Càng là mấy gia tửu điếm cấp 5 sao lão bản, vẫn là một chỗ hạng ngân hàng tư nhân người phụ trách chủ yếu một trong. Dương Phi làm sao cũng không nghĩ đến, tỷ tỷ của mình dĩ nhiên trêu chọc đến phiền toái lớn như vậy. Quách Phú Quý tâm ngoan thủ lạt, là kinh môn đảo nổi danh tàn nhẫn sừng sắc, đắc tội người của hắn hầu như đều không có kết quả gì tốt, mà hắn sau lưng còn có đại nhân vật càng lợi hại. Chuyện này, đây là muốn mạng ra tai nạn a. Tỷ, ngươi đợi ta một cái, ta lập tức đi hướng lãnh đạo từ chức, nhưng sau chúng ta mau ly khai kinh môn đảo. Dương Phi trầm nói rằng. Dương Diễm yên lặng gật đầu, nhìn đệ đệ đi xa bối cảnh, đáy lòng nảy sinh ra hổ thẹn tâm tình. Từ 5 năm trước phụ mẫu qua đời, chính mình tỷ đệ hai người liền sống nương tựa lẫn nhau. Mặc dù mình công tác kiếm tiền, bà, đem, đệ đệ cung hết đại học, nhưng hắn tốt nghiệp đại học chi về sau, liền rốt cuộc không có cùng chính mình phải qua một phân tiền. Ngược lại thường thường dùng hắn tiền lương mua cho mình đồ đạc, mà lần này lại là chính mình liên lụy hắn, muốn hắn cùng với chính mình vong mệnh thiên nhai. Dương Phi bước xa đi tới lối lên thuyền, nhìn đưa mắt tới Âu Dương Vân, do dự một cái nói ra, tổng quản lý, ta muốn từ chức. Lý do? Âu Dương Vân đạm mạc nói. Dương Phi khổ sáp nói ra, tỷ tỷ của ta đắc tội người, chúng ta cần lập tức ly khai kinh môn đảo. Âu Dương Vân lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc, dò hỏi, đắc tội người nào? Dương Phi biết Thiên Đường câu lạc bộ hậu trường, cũng biết Âu Dương Vân thân phận, dưới đáy lòng suy nghĩ khoảng khắc, hắn liền thấp nói rằng, Quách Phú Quý, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.